ở Trọng Điệp trong thế giới làm ruộng. Tác giả, Vương Lão Bát, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, phần 21. Khi nói chuyện, hai người đã đi tới thành phố này mảnh đất giáp danh. Bọn họ trước mặt đã xuất hiện một ít hình dạng quái dị kiến trúc này đó tổ hợp có chút kỳ quái. Các loại hình thù kỳ quái kiến trúc dày đặc mà kề tại cùng nhau. Trung gian còn kèm theo một ít kiểu Trung Quốc cổ kiến trúc cùng kiểu Tây nhà kiểu Tây, Đại Thanh. Giải thích nói, nơi này là cư trú khu. Rất nhiều người đều thích ở nơi này. Nhà ta cũng tại đây con phố thượng, xa sao. Lâm Trạch tâm lý đánh bàn tính. Nơi này có không ít phòng ở đều rất bình thường. Nếu Đại Thanh ra phòng ở cũng trường như vậy. Có lẽ đêm nay hắn còn có thể ở nhờ một chút. Rốt cuộc ngày mai mới là họp chợ ngày. Hắn dù sao cũng phải vì đêm nay nơi đi làm tính toán, Đại Thanh nói. Kia nhưng thật ra không xa. Dương mắt là có thể thấy được. Nhà ta lão Cao, Lâm Trạch nghe nó vừa nói. Thật đúng là ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Nào một đống. Hắn trước mắt có thể nhìn đến cao lớn kiến trúc liền có tam đống. Vô pháp phán đoán nào một đống mới là Đại Thanh nói ra, Đại Thanh. Bên trái số khởi cái thứ hai. Ta cùng ta một bộ phận tộc nhân ở tại nơi đó, Lâm Trạch nhìn mắt. Bên trái số khởi cái thứ hai là một đống 5 tầng nhà kiểu Tây. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm a. Liền tính không phải Đại Thanh chính mình một cái trùng trụ. Kia ít nhất cũng chiếm cứ một phòng, nếu tới rồi nơi này. Không bằng chúng ta qua đi nhìn xem đi. Lâm Trạch che giấu chính mình chân chính ý đồ. Tính toán đem Đại Thanh lừa gạt trở về, Đại Thanh không thấy ra này nhân loại trong lòng âm mưu quỷ. Kế, lập tức đồng ý xuống dưới, 5 phút sau, trên đường phố đã rải rác mà xuất hiện một ít sinh vật. Nhìn đến Lâm Trạch thời điểm, đều sẽ bởi vì Lâm Trạch quái dị diện mạo nhiều xem một cái, vì sao nhân loại hôm nay sẽ xuất hiện ở chỗ này. Một cái cả người trường màu đen cuốn khúc trường mao sinh vật đối chính mình bên người một cái. Khác cái đầu nhỏ mười mấy lần màu nâu cuốn khúc trường mao sinh vật nói, cái kia chính là nhân loại. Sao? Nhân loại lớn lên thật là kỳ quái. Màu nâu quyển mao ấu tể có chút ghét bỏ nói. Trên người hắn đều không có mao mao. Thật xấu a, nhân loại chính là lớn lên dạng. Còn không biết chính mình bị ghét bỏ Lâm Trạch. Hoàn toàn nghe không hiểu này đó sinh vật ngôn ngữ. Nhưng lại có thể cảm giác được chúng nó đánh giá chính mình ánh mắt. Cũng đoán được đối phương bô bô mà hẳn là ở thảo luận chính mình. Này đó ánh mắt làm hắn cả người đều có chút không được tự nhiên, Lâm Trạch không nghĩ trở thành mặt. Khác sinh vật tiêu điểm, chỉ nghĩ nhanh lên rời đi nơi này. Vì thế dưới chân bước chân nhanh hơn vài phần, đúng lúc này. Đại Thanh lại ngừng lại. Hắn chiều buồn đầu đi phía trước cất bước Lâm Trạch nói. Người hướng chỗ nào đi? Chúng ta tới rồi, Lâm Trạch bước chân dừng một chút. Kia đống 5 tầng nhà kiểu Tây còn có gần 100 mét khoảng cách đâu. Như thế nào liền đến? Khó hiểu nói. Tới rồi. Không phải không tới sao? Đại Thanh không chờ hắn nói thêm cái gì. Mấp máy chiều một cây đại thụ bò đi, Lâm Trạch lúc này mới chú ý tới trước mắt này cây đường kính. 2 mét cự mộc. Này cây thượng treo không ít giống đèn lồng giống nhau tơ vàng cái kén. Nhánh cây thượng còn có mấy cái đại thanh trùng đang ở nhàn nhã mà leo lên, một loại không tốt lắm. Dự cảm ở hắn trong lòng lan tràn. Đại Thanh nói, nhà ta liền ở chỗ này. Người không phải muốn nhìn một chút sao? Theo kịp đi, Lâm Trạch. Ngoặc kép, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Tam đống kiến trúc bên cạnh kia cây ngoi đầu thụ cũng thuộc về kiến trúc bên trái số khởi cái thứ. Hai nhưng còn không phải là một thân cây sao. Đứng ở dưới tàng cây. Lâm Trạch lâm vào thật sâu trầm tư chung, trên cây thả câu hạ không ít kim sắc sợi tơ. Đại Thanh cũng không có đi bước một hướng lên trên bò. Mà là đi vào một cây sợi tơ hạ. Thân thể ỉ đi lên. Kim sắc sợi tơ hướng về phía trước lôi kéo. Liên quan Đại Thanh cùng nhau kéo đi lên, Đại Thanh ở trong chớp mắt liền đến một cái tơ vàng cái kén. Hắn mở ra tơ vàng cái kén thượng một cái khẩu tử. Đối phía dưới Lâm Trạch nói. Hắc, tuy rằng rất muốn làm ngươi tới làm khách, nhưng là ngươi thân hình giống như quá lớn. Tà phòng khả năng trụ không dưới ngươi, nó mới vừa nói xong. Huyền phù ở giữa không trung cá voi liền tò mò mà thấu đi lên một cái đầu, đại thanh bị nó này hành. Động hạ nhảy dựng, cá voi cái đầu tuy rằng đã rút nhỏ rất nhiều, nhưng đối với thanh trùng tới nói, vẫn cứ là một cái quái vật khổng lồ, tê, ở tại đại thanh cách vách thanh trùng đối đại thanh. Mang về tới một cái nhân loại cảm thấy có chút hiếm lạ, hai điều trùng tê tới tê đi. Dù sao Lâm Trạch là nghe không hiểu, đại thanh một lát sau mới xuống dưới. Chuẩn bị cùng Lâm Trạch thảo luận một chút đặt chân địa phương, Lâm Trạch không nghĩ tới chính là. Hắn cuối cùng vẫn là trụ thượng nhà Kiều Tây là trên phố này duy nhất khách sạn. Lâm Trạch muốn có điểm dừng chân, phải ở nơi này, trên người hắn vô dụng bất luận cái gì có giá trị đồ vật. Cuối cùng đại thanh thu đi rồi hắn một kiện quần áo. Giúp hắn thanh toán tiền thuê nhà, tuy rằng đã không có tắm rửa quần áo. Lâm Trạch vẫn cứ thập phần thong dong bình tĩnh. Trên người hắn thực sự có chút dơ. Khách sạn lão bản thiếu chút nữa muốn đem hắn đuổi ra đi. Cũng may cuối cùng bị đại thanh thuyết phục, Lâm Trạch ở một cái huyền phù thủy trong đoàn tắm rồi. Cái này thủy đoàn thực kỳ lạ. Lâm Trạch đứng ở bên trong thời điểm. Thủy cầu bên trong giống như là trục lăn máy giặt giống nhau xoay tròn dòng nước. Xúc rửa trên người hắn dơ bẩn, tắm rửa xong thay đổi quần. Lại chỉ có thể trần trụi nửa người trên giặt quần áo. Loại này thời điểm hắn vô cùng hối hận chính mình ra cửa không nhiều mang một bộ quần áo. Nơi này kỳ quái phương tiện rất nhiều. Còn có một cái có thể phát ra gió nóng ốc biển. Hắn đem quần áo treo ở ốc biển hạ. Sẽ có không ngừng gió nóng cầm quần áo hong khô, ngày thứ hai sáng sớm. Đại thanh liền tìm thượng môn tới, Lâm Trạch. Chúng ta nên xuất phát. Người lên không có. Lâm Trạch sớm thu thập hảo đồ vật. Đến dưới lầu lui phòng. Cùng đại thanh ngồi trên đi trước chợ xe bò phía trước có ba cái ngưu nhân trường. Đầu trâu lại có nhân loại nửa người trên. Bọn họ trên người cơ bắp kiện thạc. Có thể so với kiện Mỹ tiên sinh, hạ nửa người là ngưu thân thể, có bốn vó cùng cái đuôi, nâu nhạt sắc lông tóc bao trùm đến phần eo, tam đầu ngưu trên người đều trang khóa khấu. Phương tiện đem chính mình cùng xe liền ở bên nhau, Lâm Trạch cùng đại thanh ngồi trên chính là một. Tiết kỳ quái thùng xe phía trước bộ tác khấu ở ba cái ngưu nhân trên người. Thùng xe bề ngoài cùng không có lục da xe lửa rất giống. Mặt trên lại có một tầng như là pha lê tài chất cửa sổ xe cùng trần nhà, trên xe sắp hàng rất nhiều. Ghế dựa lớn nhỏ không đồng nhất, một nửa không vị đều đã bị khác sinh vật chiếm cứ. Này đó sinh vật hình thể lớn nhỏ không đồng nhất, bất quy tắc ghế dựa lớn nhỏ vừa lúc làm bất đồng hình thể sinh vật ngồi xuống, đại thanh liền sợ. Chính mình này tiểu thân thể chen vào tới thời điểm, bị cái gì sinh vật trực tiếp dẫm bẹp. Vì thế một người một trùng cũng chỉ là chiếm cứ một vị trí thùng xe ở mãn người sau. Ba gã ngưu nhân kéo động thùng xe. Nhanh chóng mà chạy lên, tác giả có chuyện nói. Cảm tạ ở 6 tháng 12 năm 2020 20 giờ 34 phút 9 giây 8 tháng 12 năm 2020 23 giờ 58 phút 27 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Tưởng độc thân đến địa lão thiên hoang. Điên điên tử một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Quảng ruột ngọc một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 29 ngoài xe cảnh sát ở tầm mắt nhìn chăm chú hạ nhanh chóng di động. Lâm Trạch bên tai còn có thể nghe được gào thét tiếng gió. Đừng nhìn đây là xe bò. Tốc độ thật đúng là không chậm, Lâm Trạch có chút lo lắng mà nhìn về phía giữa không trung. Ngưu nhân tốc độ thực mau. Cá voi lại là vững vàng mà theo đi lên, trên xe hành khách hoặc nhiều hoặc ít đều tùy thân mang theo. Vài thứ, có chút lực hình thể đại sinh vật còn chọn một gánh cái sọt. Cũng không biết bên trong chính là cái gì, Lâm Trạch ngồi ở chính mình vị trí thượng. Nghe chung quanh sinh vật dùng các loại bất đồng thanh âm giao lưu. Lẫn nhau chi gian ý tứ cư nhiên còn đều có thể nghe hiểu. Đương nhiên, ở chỗ này cũng không bao gồm Lâm Trạch trừ bỏ nhân loại ngôn ngữ. Hắn là thật sự nghe không hiểu, cá voi đi theo xe trên không phi hành. Hấp dẫn Lâm Trạch bên người hành khách chú ý, Lâm Trạch bên người ngồi hành khách là một con cá. Người tuyết trắng Samoy, trên người ăn mặc một cái toái hoa váy liền áo. Ngẫu nhiên còn có thể nghe được nó, ngao ô, một hai tiếng, nó tầm mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi tới sau. Đột nhiên dùng nhân loại ngôn ngữ nói. Đã lâu chưa thấy qua ngươi. Người gần nhất tình huống như thế nào? Lâm Trạch nhất thời không phản ứng lại đây đối phương là ở cùng chính mình nói chuyện. Vẫn là đại thanh dùng miệng kéo kéo hắn quần áo nói. Tiết nữ sĩ ở cùng ngươi nói chuyện đâu? Lâm Trạch sửng sốt hai giây sau. Mới chỉ cái mũi của mình nói. Ngài là ở cùng ta nói chuyện. Cẩn thận tưởng tượng. Này tiết thùng xe thượng xác thật chỉ có hắn một nhân loại. Đối phương dùng chính là tiếng Trung. Không phải ở cùng hắn nói chuyện còn có thể cùng ai nói. Tiết nữ sĩ cười nhếch môi khờ khạo mà cười cười. Nhiều năm như vậy không gặp. Người như thế nào biến thành đến ngốc ngốc lăng lăng, Lâm Trạch sửng sốt. Không rõ đề tài như thế nào sẽ tới, nhiều năm trước thượng. Ta tưởng ngài khả năng nhận sai người. Ta còn là lần đầu tiên tới nơi này, ngươi lại ở cùng ta đậu thú. Ta sao có thể nhận sai? Năm đó vẫn là ngươi giúp ta tìm về nghiến răng thạch. Ít nhiều kia khối nghiến răng thạch, mới làm cái kia ta hàm răng duy trì khỏe mạnh. Ngươi xem ta hàm răng, có phải hay không lại bạch lại lượng? Tiết nữ sĩ nói lộ ra một ngụm sâm bạch sắc bén hàm răng, Lâm Trạch cái trán toát ra vài giọt mồ. Hôi lạnh, này răng, chỉ cần mở ra là có thể một ngụm cắn hạ hắn đầu. Nghẹn trong chốc lát, mới nghẹn ra một câu khích lệ. Ngài hàm răng sắc thật thập phần lượng bạch sắc bén, tuyết nữ sĩ mắt chó lộ ra ý cười. Như là lễ thượng vãng lai giống nhau nói câu. Cảm ơn khích lệ, người trưởng thành tuy rằng không có khi còn nhỏ đáng yêu. Lại trở nên anh tuấn, Lâm Trạch đem đề tài dẫn tới chính mình nghi hoặc phương diện. Ta đối sự tình trước kia nhớ không rõ lắm. Người có thể kỹ càng tỉ mỉ cùng ta nói sao? Tỉ như... Chúng ta là ở mấy năm trước gặp qua. Hắn nhớ tới phủ đầy bụi ở thùng giấy tử tranh vẽ bộ cùng. Trong mộng hiện lên hình ảnh, tuyết nữ sĩ cẩn thận nghĩ nói. Người đột nhiên hỏi tới. Ta cũng không nhớ rõ là nào một năm. Bất quá từ trọng điệp giới đoạn đường bị phong lúc sau. Ta liền rốt cuộc chưa thấy qua ngươi. Hẳn là chính là khi đó đi, Lâm Trạch trong đầu hiện lên một ít ở đáy biển hình ảnh. Trọng điệp giới là ở không có thủy đáy biển sao? Tiết nữ sĩ vừa nghe miêu tả liền biết hắn nói chính là cái gì? Khẳng định nói. Đúng vậy. Chính là nơi đó. Hải sinh vật cùng lục địa sinh vật đều có thể ở nơi đó sinh tồn. Hiện tại linh giới sinh vật đều không qua được. Nghe nói hiện tại bị các ngươi nhân loại lấy tới trồng trọt, Lâm Trạch càng thêm tò mò. Vì cái gì trọng điệp giới sẽ bị đóng cửa? Ta chỉ là linh giới một cái bình thường cư dân mà thôi. Loại chuyện này như thế nào sẽ biết đâu. Tiết nữ sĩ hiển nhiên không muốn nhắc tới những đề tài. Này, ngược lại nói lên sự tình trước kia. Khi đó ngươi đi theo kia chỉ tiểu người câm cá voi khắp nơi chạy. Ta còn không biết ngươi là nhân loại đâu, vì cái gì độc nhãn ếch xanh vưu khả cùng Samoy tiết nữ. Sĩ đều nói cá voi là người câm. Lâm Trạch đưa ra chính mình nghi vấn. Vì cái gì ngài sẽ cảm thấy nó là người câm? Rõ ràng nó cũng có thể phát ra tiếng. Tuyết nữ sĩ kỳ quái mà liếc hắn một cái. Nó tiếng kêu không phải chỉ có ngươi mới nghe được sao? Cái này đáp án làm Lâm Trạch có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Cái này đáp án là hắn trước nay không nghĩ tới. Tuyết nữ sĩ đột nhiên đem đầu tiến đến Lâm Trạch trước mặt. Mắt thấy nó chóp mũi liền phải đụng tới chính mình chóp mũi, liền ở Lâm Trạch thiếu chút nữa phải hướng lui về phía sau xúc thời điểm. Tiết nữ sĩ đình chỉ tới gần, nói, lực lượng của ngươi như thế nào biến mất? Cái gì lực lượng? Lâm Trạch có chút khẩn trương, tiết nữ sĩ một lần nữa đoan chính ngồi xong. Ngữ khí thập phần tiếc nuối nói, đương nhiên là linh năng lực lượng. Trách không được ta vô dụng ngôn ngữ nhân loại cùng ngươi nói chuyện thời điểm. Ngươi căn bản không phản ứng. Người trước kia chính là cái dạng gì ngôn ngữ đều có thể giao lưu, Lâm Trạch hiện tại xác thật. Không có như vậy bản lĩnh. hắn đối Tuyết nữ sĩ theo như lời nội dung khó có thể lý giải. Nói thật, hắn ngôn ngữ thiên phú thực bình thường, thật như vậy lợi hại. Trong lòng ngực Đại Thanh nhịn không được hỏi một câu, xác thật thực không tồi. Tuyết nữ sĩ có chút xấu hổ cười cười, bởi vì như vậy năng lực cũng không có bao lớn tác dụng. Nhiều nhất ở hai giới sinh vật giao dịch thời điểm làm phiên dịch mà thôi, ta nếu là cũng có như vậy năng lực thì tốt rồi. Đại Thanh thập phần hâm mộ. Nó lúc ấy vì học tập nhân loại ngôn ngữ, nhưng hòa đã nhiều năm công phu đâu. Nếu hắn cũng có như vậy năng lực, kia nó sẽ loại ngôn ngữ chẳng phải là so Vưu Khả còn nhiều. Lâm Trạch đối Tuyết nữ sĩ trong miệng miêu tả nội dung hoàn toàn không có ấn tượng. Hắn nhìn phía ngoài cửa sổ, còn có thể nhìn đến cá voi dựng văn cái bụng. Vì thế hỏi cái cùng cá voi tương quan đề tài. Tuyết nữ sĩ, có thể cùng ta nói cá voi sự tình sao? Này đầu tiểu cá voi sao? Ta nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể nhìn đến nó. Nó cùng ngươi cùng nhau xuất hiện thời điểm nhưng không có như vậy đại. Trước kia nhưng thật ra nghe ngươi nói quá nó sự tình. Tuyết nữ sĩ nhớ lại chuyện cũ năm xưa. Cũng là cái đáng thương hài tử. Ta nhớ rõ ngươi đã nói. Nó ở biển rộng cùng nó tộc đàn lạc đường. Nó lại là cái người câm. Bị nguy thời điểm triệu hoán không đến đồng bạn. Tự nhiên đã bị lưu tại nơi này. Hết chương.